Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1024. Người liền chuẩn bị để Kaylor dùng trạng thái như thế này đi tìm Simon báo thù. Ada Wang nhìn Diệp Thiên Hồ trên tay không có dừng lại động tác. Nếu như hắn đem chính mình sử dụng thời gian phép thuật đổi thành thời gian nghịch chuyển, như vậy chữa trị Kaylor cũng không phải việc khó khăn dường nào tình. Nhưng từ Diệp Thiên Hồ hiện tại động tác tới nói, hắn chỉ là đem thời gian tạm dừng hiệu quả ở Kaylor trên người cố hóa. Có thể nói, vậy cũng là một loại phong ấn. Một loại ở thời gian mức độ trên phong ấn. Màu xanh lục phép thuật hoa văn bao trùm ở Kaylor trên người. Lại thẩm thấu tiến vào trong cơ thể nàng. Làm xong những này sau, Diệp Thiên Hồ này vừa mới đến Kaylor bên người, từ trong cơ thể nàng lấy ra đã truyền vào cường hóa bản C virus dòng máu. Này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệp Thiên Hồ đối với Ada Wang nói rằng, người mang Kaylor đi tìm Simon, thời gian phong ấn kéo dài thời gian là 20 phút. Trước đó nàng đều gặp duy trì lại hiện ra ở trạng thái như thế này. Kaylor vì Simon chế tạo ra C virus, lại bị C virus biến thành dáng vẻ hiện tại. Hiện tại, nàng lại có thể sử dụng C virus sức mạnh báo thù. Ngươi xem, một cái viên mãn luân hồi. Dừng một chút, nhìn thấy Ada Wang biểu hiện, Diệp Thiên Hồ nói rằng, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Kaylor bị gia tộc ám hại đánh lén. Simon cũng tương tự bị Kaylor ám hại. Hắn cũng bị tiêm vào cường hóa bản C virus. Như thế làm có thể nói chỉ là cho Kaylor một cái cơ hội trả thù. Nhưng ai thắng ai thua, điểm này vẫn đúng là khó nói. Trước đó Ada Wang vẫn đúng là không biết Simon bị ám hại sự tình. Trên thực tế ở nàng lần theo Kaylor thời điểm, Leon cùng Helena đã cùng biến dị sau Simon chiến quá một hồi. Ở Diệp Thiên Hồ giải thích trước, Ada Wang còn tưởng rằng lúc này thả Kaylor đi ra ngoài đánh người, như vậy Simon tao ngộ cũng chỉ có bị hành hạ đến chết này một cái tuyển hạng. Từng giải thích sau, Ada Wang cũng nghe ra Diệp Thiên Hồ ý tứ, nói cách khác, ta liền cần ở sau khi chiến đấu kết thúc giải quyết đi thắng lợi cái kia một cái. Ở Ada Wang xem ra, bất luận Kaylor trải qua nhiều chuyện sao đáng giá đồng tình. Thế nhưng nàng làm cũng không cách nào bị tha thứ. Cũng không phải nói bởi vì động cơ đáng thương làm chuyện xấu liền có thể bị tha thứ. Mỗi người đều muốn vì chính mình hành động phụ trách. Huống chi, tiêm vào cường hóa bản C virus. Nhất định phải biến thành quái vật. Kết quả tốt nhất chính là dành cho nàng tử vong. Ada Wang thậm chí cảm thấy Diệp Thiên Hồ không ở nơi này trực tiếp cứu vớt Kaylor, mà là tùy ý nàng trở thành quái vật, làm quái vật đi chiến đấu, lại làm quái vật mà tử vong, chính là Diệp Thiên Hồ đối với Kaylor trừng phạt. Phần kết công tác để Simba tới làm, nó cần ăn nhiều một ít mạnh mẽ con mồi. Ngươi chỉ cần làm cuộc chiến đấu này nhân chứng, thuận tiện bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề. Diệp Thiên Hồ nói rằng, nhẹ nhàng xoa xoa Kaylor khuôn mặt. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, có điều nói đến, Kaylor hiện tại hoàn toàn là ngươi dáng vẻ, vẫn có một cái ưu thế. Cái gì? Để ta đồng ý với nàng một cái càng tốt hơn kết cục. Đương nhiên, này muốn lấy quyết với quyết định của ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ lấy ra một khối hình thoi crystal. Trên đất Kaylor té rớt bong tàu mà lưu lại lượng lớn đỏ sậm trong máu. Một tia huyết dịch ở Diệp Thiên Hồ sự khống chế bay lên, rơi vào hình thoi crystal mặt ngoài ở nơi đó phác họa ra từng cái quái lạ phù văn. Nàng lưu lại hỗn loạn, ta gặp tận lực giúp một tay thu thập một hồi. Cuối cùng chính là bản thân nàng. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ đem đã che kín màu máu văn tự hình thoi crystal ném cho Ada Wang. Ada Wang đưa tay tiếp được. Những người phù văn đã không phải tồn tại với Crystal mặt ngoài, mà là bên trong, xem ra thật giống như Crystal ở sinh trưởng trong quá trình liền tồn tại như thế. Nhìn khối này tiết lộ một ít quái lạ khí tức Crystal. Ở trong tay quơ quơ, nói, cái này liền có thể cứu nàng. Linh hồn phép thuật một ít thủ đoạn nhỏ. Diệp Thiên Hồ giải thích, bất luận Kaylor đối với Simon báo thù kết quả làm sao. Bộ thân thể này đều không có thể sống sót. Ta nghĩ người cũng khẳng định không muốn gặp lại một cái khác cùng mình nắm giữ tương đồng thân. Thể người tồn tại hạ đi đúng không? Xử trí như thế nào nàng liền xem ý nghĩ của ngươi. Nếu như ngươi muốn cứu nàng, Kaylor thân thể tử vong sau khi, ngươi liền đem khối này Crystal lấy ra. Không cách nào cứu vớt nàng thân thể, vậy thì cứu vớt linh hồn của nàng. Đến thời điểm ta có thể cho nàng cơ hội lần thứ hai. Thân thể tử vong, ở Diệp Thiên Hồ xem ra căn bản cũng không tính tử vong. Chỉ cần linh hồn vẫn còn đồng thời hoàn chỉnh, nhiều như vậy chính là phương pháp phục sinh. Này một thế giới, thiên đường cùng địa ngục loại hình thật sự chỉ là mọi người ảo tưởng. Mà ở thế giới như vậy bên trong, cá thể chết rồi linh hồn không được bao lâu thời gian sẽ tự mình tiêu tan. Trái lại Diệp Thiên Hồ mười mấy giây chế tạo một khối Crystal. Ở đây liền đủ để có thể nói thần kỳ. Bởi vì đây thật sự là trước nay chưa từng có. Chờ Ada Wang bắt được Kaylor linh hồn, chỉ cần một ít cũng không phức tạp thao tác. Phục sinh sau chính là Kala Radam, mà không còn là giả Ada. Trùng bên cạnh búng tay cái đột, ở bên cạnh tản bộ Simba vui vẻ chạy tới. Ở mới vừa thời điểm hàng này liền nhắm vào Kaylor. Nếu như nói không có tiêm vào virus trước, Kaylor cái này do C-virus chế tạo ra thân thể ở Simba trong mắt còn chỉ là mùi vị phải rất khá. Như vậy tiêm vào cường hóa bản C-virus sau khi Kaylor ở Simba trong mắt nhưng dù là tuyệt đỉnh mỹ thực, cũng có thể khâm phục một hồi hàng này tiêu hóa năng lực. Nếu như nói trực tiếp cho Simba tiêm vào cường hóa bản C-virus lời nói, vậy còn thật không biết cuối cùng sau biến thành cái gì hình thù kỳ quái đồ vật. Nhưng mà, nếu như thêm một cái bước đi, cũng chính là những sinh vật khác tiêm vào cường hóa bản C-virus. Ngược lại Simba đang tiến hành nuốt, như vậy vậy thì trở thành đại bổ dược. Chỉ cần thân thể có thể gánh vác được, liền không cần lo lắng bị chết no. Ada Wang ôm lấy Kaylor thân thể đặt ở Simba trên lưng. Tiếp theo cũng nhảy tới, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Ngươi không đi sao? Ta đi xử lý trên biển phiền phức. Diệp Thiên Hồ trùng Ada Wang vung vung tay, cũng coi như là hỗ trợ xử lý hỗn loạn. Nghe vậy cũng không nói cái gì nữa. Ada Wang vỗ vỗ Simba đầu. Simba hiểu ý, một đoạn chạy lấy đà sau khi đập cánh từ bom tàu cất cánh. Vòng quanh bầu trời bay một vòng sau khi hướng về trong thành phố bay đi. Ada Wang vừa rời đi. Một chiếc vuông góc hạ cất cánh máy bay chiến đấu từ thuyền trên cất cánh hướng về phương xa vùng. Biển bay đi, Diệp Thiên Hồ đứng ở bom tàu biên giới nhìn cái hướng kia. Trong thành phố tạm thời không cần hắn quan tâm. Ada Wang tự nhiên có thể xử lý tốt. Đón lấy chính là trên biển cùng nước biển bên dưới. Một đoạn có tiết tấu tiếng nhắc nhở vang lên. Diệp Thiên Hồ nắm ra bản thân dùng để cùng Red Queen thông tin điện thoại di động. Trong màn ảnh xuất hiện Red Queen hình ảnh. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ, Red Queen nói rằng, chủ nhân của ta, ngay ở mới vừa, ta lấy ra đến một đoạn tân Umbrella nội bộ công ty thông tin. Đề kế hoạch đã khởi động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.